Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trên xuống dưới. Lúc quan sát cậu, ánh mắt Sở Dư không khỏi dừng lại. Dừng trên ngực cậu, sau đó lại rời mắt sang chỗ khác. Hai tai đỏ bừng. Cố Thần đang mặc một chiếc áo thun đen trông rất đơn giản. Nhưng vị trí ở ngực có một hình vẽ trông như túi áo. Trong túi có một cô bé ngốc nghếch nhô đầu ra khỏi túi. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cô bé kia chính là phiên bản thu nhỏ của Sở Tiểu Dư. Cố Thần phát hiện tầm mắt của cô đang nhìn vào cái áo tình nhân của mình. Cậu đắc ý ưỡn lưng. Ông đây chính là thỏi vàng. Đẹp chứ? Nhìn cô quay đầu, cậu mặt dày đối mặt với cô rồi cất tiếng hát. Tuổi còn nhỏ vẫn chưa biết thế nào là yêu, nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của em đánh bại. Thấy Sở Dư quay đầu sang chỗ khác, cậu liền đi sang tiếp tục hát lên. Em chớp chớp đôi mắt to tròn. Ôi, dễ thương quá. Thật muốn nhét em vào túi áo. Hát đến câu cuối cùng, cậu còn đưa tay sờ sờ lên túi áo ngực của mình. Sở Dư trốn không thoát, trừng mắt lườm cậu một cái. Cố Thần đắc ý quên trời, bỗng nhích lại gần, hôn lên mặt cô một cái. Đã vậy còn liếm khóe môi mình. Sở Tiểu Dư, sao cậu lại thích tôi đến thế? Mặc thật hả? Hàng mi Sở Dư khẽ run. Thật ra Sở Dư cũng có một cái áo y như vậy. Lúc Cố Thần đi vào cửa hàng kia, liền chấm cặp áo này. Này nỉ Sở Dư mua một bộ. Mặc dù cô cảm thấy mình cũng mặt dày, nhưng không bao giờ thắng được Cố Thần. Cố Thần mặc ngay tại chỗ, đứng trước gương ngắm một hồi, bắt cô phải khen đẹp. Sau khi Sở Dư khen xong, cậu lại càng không muốn cởi ra. Nhưng sắp về đến nhà rồi, ông Sở vẫn chưa biết. Cậu chỉ muốn ngắm Sở Dư mặc áo này thôi, không bắt buộc cô phải mặc. Đi dự tiệc lần này, Cố Thần đã không thể nhịn nổi. Mặc đi, mặc đi. Giọng nói bên kia vô cùng nhõng nhẽo, ngay sau đó lại nghiêm túc hẳn lên. Đồ mua rồi mà không mặc sẽ hư mất, phí tiền quá. Sau đó lại đổi giọng, rụt rè nói. Tôi mặc cùng cậu mà. Sở Tiểu Dư. Sở Dư chỉ suy nghĩ vài giây, lại nghe thấy bên kia tuôn ra một tràng lý do. Đôi mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười, cuối cùng cô gật đầu đồng ý. Được rồi. Lượng Tử, sao vậy? Một chàng trai ném đồ cho cậu ta. Lười biếng, duỗi lưng nói. Sao lại đến đây ăn vậy? Mợ nó, cậu đổi khẩu vị rồi hả? Mấy anh em bọn họ đều đã đến đây rồi, nhưng chỉ tới một lần thôi. Đồ ăn ở đây khá nhạt, Trần Thuật lại là người thích ăn mặn. Tôn Hạo Quảng đang nhắm mắt nằm trên sofa bật cười. Ha ha ha, cậu ta không đổi không được. Biến đi. Trần Thuật bóp nát món đồ trong tay, cầm sâu chìa khóa. Cậu lại chơi xe hả? Hả? Chàng trai lên tiếng đá vào chân Tôn Hạo Quảng một cái rồi ngồi xuống. Quăng Trần Thuật sang một bên hiếu kỳ hỏi. Có chuyện gì thế? Trần Thuật lắc đầu, gật gù đắc ý hát vài câu. Anh em còn không bằng một chuyện tầm vào. Cậu ta có cái tài lẻ này, có thể hát mọi lúc mọi nơi. Tôn Hạo Quảng ghét bỏ né ra, tránh xa cậu ta ra một chút. Ngứa lỗ tai. Sau đó cậu nhìn chàng trai kia ngáp một cái. Cậu đi mà bảo Phong Nguyên và Dương Hoành kể cho mà nghe. Hôm qua cậu cày game đến khuya, sáng nay 11 giờ đã phải dậy, bây giờ buồn ngủ quá. Phong Nguyên và Dương Hoành cười ha ha không từ chối, tiến lại khẽ ho. Chuyện này phải kể từ... Vừa nói vừa vỗ đùi. Mấy yêu cầu này đều do chính miệng Cố Nhị Thiếu, thích gì đó nói ra đấy. Mà đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, còn nhiều lắm. Ví dụ như không bỏ tỏi, không... Cậu ta nói một hơi, càng nói càng khiến chàng trai ngồi nghe trợn mắt há mồm kinh ngạc. Nhìn mấy người bên cạnh gật đầu đồng ý, ung dung nhìn phản ứng của cậu ta, im lặng một lúc, cậu ta vuốt mặt, không nhịn được mắng một câu. Phắc! Mọi người bật cười ha hả, chàng trai thả ngửa ra kết luận. Anh Cố sợ vợ. Cố Thần ở ngoài, đang định đẩy cửa bước vào. Mấy người khác yên lặng, Trần Thuật nhỏ giọng nói. Không đến nỗi này chứ. Nhưng mà âm thanh càng lúc càng nhỏ. Tôn Hạo Quảng nằm trên sofa yên lặng gật đầu. Không phải sợ vợ đâu, mà là cực kỳ, vô cùng, siêu cấp sợ vợ ấy chứ. Vừa nghĩ xong chỉ nghe thấy cánh cửa ầm một tiếng, làm cậu sợ đến ôm cả đầu. Cứ sợ cánh cửa bay thẳng vào đầu cậu. Cậu cứ sợ cánh cửa bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net